Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, bắt được Lưu Uy. Trên xe Audi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Liễu Tích Giao nhìn lấy chuyên tâm lái xe Lăng Trần. Mấy lần muốn nói lại thôi. Thủy Chung nói không ra lời. Người muốn nói cái gì cứ nói đi. Lăng Trần mở miệng nói. Liễu Tích Giao há to miệng, có chút khó tin mà hỏi. Ngươi thật dùng Nam Vinh Uyển Thanh đem ta đổi lại rồi. Lăng Trần nhìn nàng một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Không khỏi cười cười. Ngươi bây giờ liền ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Không phải. Ta nói là. Chấm ngoặc kép. Không đợi Liễu Tích Giao nói hết lời, Lăng Trần đoạt lấy nàng lời nói. Phản hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem mình nữ nhân tùy tiện giao ra sao? Cái kia vừa rồi ngươi mang đến cái kia nữ nhân là ai? Nàng là hàng thật giá thật Uyển Thanh. Nghe được Lăng Trần trả lời, Liễu Tích Giao lập tức lâm vào mơ hồ bên trong, hoàn toàn không hiểu Lăng Trần ý tứ. Gặp nàng một mặt không hiểu bộ dáng, Lăng Trần quay đầu lại, hướng phía chỗ ngồi phía sau xe nói ra. Uyển Thanh, không cần ẩn giấu, ra đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp chỗ ngồi phía sau xe chỗ ngồi từ bên trên xốc lên. Ngay sau đó, mặt mỉm cười Nam Vinh Uyển Thanh từ chỗ ngồi bên dưới chui ra. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Nam Vinh Uyển Thanh, Liễu Tích Giao lập tức ngẩn người. Hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười nói ra. Ta vẫn luôn thành thật ở trong xe. Liễu Tích Giao triệt để mơ hồ. Đầu óc tốt giống đường ngắn. Đối cứng mới phát sinh sự tình kinh ngạc vô cùng. Lăng Trần giải thích nói. Kỳ thực không có gì tốt ngạc nhiên. Ban đầu tiếp nhận kiểm tra đúng là Uyển Thanh bản thân. Chỉ bất quá, ta trong xe mặt khác còn an bài một người. Uyển Thanh trở lại trên xe về sau. Hai người bọn họ vụng trộm đổi chỗ thân phận. Cái kia Lưu Uy căn bản không có phát hiện. Vậy bọn hắn mang đi chính là ai? Một người bạn. Lăng Trần về nói, kỳ thực, cái kia giả trang Nam Vinh Uyển Thanh người không phải là bị người. Chính là Bách Huyễn Quân. Bách Huyễn Quân tinh thông dịch dung thuật. Hơn nữa, từng có giả trang Nam Vinh Uyển Thanh kinh nghiệm. Hắn không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Xe mở suất mấy cây số về sau, Lăng Trần đem xe Audi dừng sát ở ven đường. Chỉ chốc lát sau, một cỗ Land Rover chậm rãi lái tới. Đứng tại xe Audi bên cạnh, các ngươi về trước đi, chờ ta đem sự tình xong xuôi lại đi tìm các ngươi. Chính ngươi cẩn thận nhiều, Nam Vinh Uyển Thanh không yên lòng căn dặn nói. Lăng Trần mỉm cười, đưa cho Nam Vinh Uyển Thanh một cái yên tâm ánh mắt, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Liễu Tích Giao là cứu về rồi, nhưng Bách Huyễn Quân còn rơi vào tay của đối phương bên trong. Hắn tổng không thể không để ý Bách Huyễn Quân an nguy. Như thế quá không coi nghĩa khí ra gì. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh cùng Liễu Tích Giao lên Land Rover xe, Lăng Trần hướng ghế lái Trung Vĩ làm thủ thế. Sau đó rơi đầu hướng ngựa đường chạy tới. Chạy trên đường, Lăng Trần đưa điện thoại di động kết nối xe tải Bluetooth. Bấm hồ phi dãy số. Uy, mập mạp, khóa chặt mục tiêu hay chưa? Hồ Phi ở điện thoại cái kia đầu cười đắc ý nói. Yên tâm, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Một mực phái người đi theo. Những tên kia rất giảo hoạt, sợ có người theo dõi. Không ngừng biến nói. Hừ, điểm ấy tiểu thủ đoạn liền muốn giấu giếm được bàn ra ta. Thật coi ta những này năm là toi công lan lộn. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Cùng ở phía sau bọn họ hơn 10 chiếc taxi toàn là người của chúng ta. Mặc kệ hắn làm sao cải biến lộ tuyến. Cũng đừng nghĩ trốn qua mắt của ta dây. Được, người trước đừng chém gió nữa. Mau đem bọn hắn chặn lại tới. Chút lòng thành, người chờ xem đi. Cúp điện thoại, Lăng Trần dựa theo Hồ Phi cung cấp tin tức. Lập tức hướng Bách Huyễn Quân vị trí tiến đến. Lúc này, ở chiếc kia phi tốc chạy Chevrolet xe Việt dã bên trong, Lưu Uy càng không ngừng nhìn lấy kính chiếu hậu. tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu. Bất quá, ngoại trừ mấy chiếc thời khắc thay đổi taxi, không còn lại cỗ xe theo dõi. Bọn hắn trước mắt vị trí là trước khi đến phi trường trên đường. Taxi số lượng nhiều là chuyện rất bình thường. Xác định không người theo dõi, Lưu Uy rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thoải mái dựa vào tay lái phụ chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận tiếng va chạm to lớn đột nhiên từ phía trước truyền đến. Trong nháy mắt đem xe bên trong đám người bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Lưu Uy mở choàng mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy phía trước. Xảy ra tai nạn xe cộ. Tài xế nói rằng, Lưu Uy hơi nhíu mày đầu. Chỉ gặp hơn 20 mét có mấy chiếc taxi liên hoàn chạm vào nhau. Đem toàn bộ đường đều phong kín. Cỗ xe căn bản là không có cách thông hành. Không chỉ có như thế, phía sau xe đều bị taxi chặn. Muốn lui cũng không có cách nào lui. Chỉ có thể bị vây ở giữa lộ. Thật sự là không may. Lưu Uy khó chịu mắng nói. Ngươi, đi xuống xem một chút. Để bọn hắn mau đem xe rời. Đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Lưu Uy chỉ ghế sau xe một tên thủ hạ. Mệnh lệnh nói. Giờ phút này, chung quanh cỗ xe tài xế đều xuống xe. Nhao nhao đi đến tai nạn xe cộ xảy ra điểm chung quanh. Chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Lập tức đem đường vây chặt như nêm cối. Mấy phút trôi qua, chờ đến không nhịn được Lưu Uy thầm mắng nói. Làm sao còn không có khơi thông? Tên kia đi làm cái gì? Nửa ngày không có lời nói truyền đến. Hùng hùng hổ hổ bên trong. Lưu Uy đưa tay đẩy ra xe cửa. Một bên hướng tài xế bàn giao nói. Ta đi qua nhìn một chút. Mấy người các ngươi chằm chằm tốt Nam Vinh tiểu thư. Vâng, Lưu tiên sinh. Xuống xe, Lưu Uy bước nhanh hướng phía đám người đi đến. Chen vào đám người, Lưu Uy nhìn chung quanh hai mắt, tìm kiếm lấy thủ hạ của mình. Nhưng là, bốn phía mười mấy tên quần chúng vây xem bên trong. Căn bản không có cái kia tên thủ hạ bóng dáng. Giống như biến mất, đồ vô dụng, Lưu Uy lạnh hừ một tiếng. Lập tức đưa ánh mắt về phía cái kia mấy tên đang lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Không ngừng cãi cọ tài xế. Mấy vị, Lưu Uy vừa đi vừa nói. Các ngươi có thể hay không trước đem chiếc xe dịch chuyển khỏi. Đừng làm trở ngại đến những người khác. Chúng ta còn vội vàng đi phi trường. Lưu tiên sinh, như vậy vội vã đi phi trường làm gì? Đã tới Đông Hải thị, không bằng lưu thêm mấy ngày. Cũng tốt để cho ta tận địa chủ địa phương. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lập tức để Lưu Uy sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lấy ý cười đầy mặt nhẹ nhàng Lăng Trần. Đồng tử đột ngột co rụt lại, kinh nói: Ngươi làm sao lại? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần nụ cười ngoạn vị nói ra: Ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại ở chỗ này? Khó nói ngươi không biết, toàn bộ Đông Hải thị đều an bài có mắt của ta dây. Mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, cũng đừng nghĩ trốn qua con mắt của ta. Nghe nói như thế, Lưu Uy trong lòng trầm xuống, vội vàng vàng hướng phía chiếc kia Chevrolet xe Việt dã phóng đi. Bất quá, không đợi Lưu Uy gạt mở đám người, Lăng Trần tay đã khoác lên trên vai của hắn. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua đại thủ truyền đến, trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất. Cùng lúc đó, đám người chung trùng xuất mấy tên nam tử, cầm trước đó chuẩn bị xong dây thừng đem Lưu Uy trói lại bắt đầu. Đem hắn nhốt vào trong xe đi. Đúng, mấy tên nam tử quăng lên dãy giụa Lưu Uy, ấn lấy đầu của hắn, đem hắn đưa vào bên đường một cỗ xe thương vụ bên trong. Tiến vào xe, Lưu Uy lúc này mới phát hiện, chính mình vừa phái đi ra cái kia tên thủ hạ cũng bị trói gô ném trên xe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.